Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những mảnh thủy tinh này không thể gọi là đẹp, không tính là kỳ chân dị bảo, nhưng dùng để làm một số trang sức kiểu dáng mới lạ, nhất định sẽ được mọi người yêu thích. Nhẫn, vòng tay, châm cài to chẳng là có thể làm ra không ít thứ. Lê Thanh chấp nhờ Tiền Phú Quý tiếp tục quan tâm đến việc chế tạo thủy tinh, cố gắng sớm làm ra gương. Nung thủy tinh khá phức tạp, dùng thủy tinh làm cửa sổ giai đoạn này có chút xa xỉ, nhưng gương có thể thử làm. Ở Đại Tề, gương hẳn là có thể bán được giá rất cao. Thủy tinh rất nhiều, lo lắng Lê Thanh chấp mang không hết, Tiền Phú Quý liền tìm một chiếc xe ngựa, đưa Lê Thanh chấp về. Lê Thanh chấp về đến nhà thì trời đã tối, Kim Tiểu Diệp nghe thấy động tĩnh liền ra mở cửa, thấy Lê Thanh chấp xách hai cái bao tải. Đây là gì vậy? Kim Tiểu Diệp tò mò hỏi. Một ít đồ lặt vặt, Lê Thanh chấp nói, xách hai cái bao tải đi vào trong. Lê Lão Căn nhìn thấy, liền hỏi theo. A Thanh, đây là đồ ăn sao? Lê Thanh chấp nói, không phải, đồ đựng trong bao tải, nghĩ cũng không phải là đồ ăn. Lê Lão Căn không còn tò mò nữa, nhưng đợi Lê Thanh chấp bọn họ lên lầu, ông liền lẻn vào bếp, trộm đường ăn. Thường Chiêm vừa lúc nhìn thấy, hắn đã nói sao đường trong nhà cứ bị mất. Lê Lão Căn rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cháu gái của hắn cũng sẽ không đi trộm đường ăn. Lê Thanh chấp xách hai cái bao tải lên lầu, đặt trong phòng của hắn và Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp thử xách một cái bao tải, không xách nổi. Lê Thanh chấp làm sao có thể một tay xách một cái, mặt không đổi sắc xách lên lầu được. Sức lực của đàn ông lớn như vậy sao? Rốt cuộc đây là cái gì? Kim Tiểu Diệp lại hỏi. Nàng tự xem đi, Lê Thanh chấp cười nói. Kim Tiểu Diệp mở bao tải ra, rồi liền nhìn thấy một số thủy tinh có chứa tạp chất, không được tinh khiết lắm. Ở hiện đại, những thứ này căn bản không đáng tiền, nhưng đây là Đại Tề. Phản ứng đầu tiên của Kim Tiểu Diệp là, nhiều bảo thạch như vậy sao? Lê Thanh chấp cười, những thứ này không tính là bảo thạch, nhưng cũng có thể làm thành trang sức. Tiểu Diệp, nàng tìm vài thợ thủ công, mài giũa những thủy tinh này rồi làm thành trang sức, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ta còn có thể vẽ vài bản thiết kế cho nàng. Lê Thanh chấp lấy giấy bút, bắt đầu vẽ những kiểu dáng trang sức mới lạ, tiện thể nói với Kim Tiểu Diệp về nguồn gốc của thủy tinh này. Những thủy tinh đẹp như vậy, lại được nung ra giống như đồ sứ sao? Kim Tiểu Diệp lấy ra một miếng thủy tinh màu xanh lá cây, càng nhìn càng thấy đẹp. Những thứ như vậy, gắn lên mũ hoặc giày cũng rất đẹp. Tiểu Diệp, nếu được, tốt nhất là trong vòng 3 tháng, hãy làm hết số thủy tinh này thành trang sức. Lê Thanh chấp nhìn Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, 3 tháng nữa, nàng cùng ta lên kinh thành nhé. Hắn cảm thấy mình thi đậu cử nhân không thành vấn đề, mà sau khi thi đậu cử nhân, hắn phải lên kinh thành thi tiến sĩ. Đại đa số cử nhân lên kinh thành tham gia kỳ thi hội, đều không mang theo gia quyến. Thông thường là sau khi thi đậu, mới quay về quê nhà đón gia quyến đến nơi nhậm chức. Lê Thanh chấp lúc đầu cũng định như vậy, nhưng sau đó nghĩ lại, hắn muốn xem tình hình ở kinh thành như thế nào, định sau khi thi xong hương sẽ lên kinh thành, phỏng chừng sẽ xuất phát vào cuối tháng 9. Kỳ thi hội vào tháng 2 năm sau, sau đó còn có thi điện và một số việc khác. Nếu Kim Tiểu Diệp bọn họ không đi, hắn phải xa Kim Tiểu Diệp bọn họ nửa năm. Đây không phải là nửa tháng, mà là nửa năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tiền không có cách nào để cả nhà cùng lên kinh thành thì thôi, nếu có tiền. Lê Thanh chấp cảm thấy không cần thiết phải ấm ức bản thân như vậy, còn có thể để mấy người Kim Tiểu Diệp mở mang kiến thức. Còn huyện Sùng Thành này, Kim Diệp Tú Phường có thể giao cho Phương Cẩm Nương quản lý, Tuyệt Vị Trai có thể giao cho Thường Chiêm quản lý, Tiểu học Sùng Thành cũng đơn giản, để Tiền Trường Sinh trông coi là được. Ta đi theo chàng, có ổn không? Kim Tiểu Diệp hỏi. Lê Thanh chấp nói, đại cữu mẫu của ta cũng sẽ đi, người đều đi rồi, tại sao nàng lại không đi? Tiền đại phu nhân là sản phụ lớn tuổi, tốt nhất đừng rời khỏi tầm mắt của hắn, nếu không hắn không yên tâm, hơn nữa đứa nhỏ mà tiền đại phu nhân mang, thời gian sinh nở hẳn là cũng gần giống với Phương Cẩm Nương, vào tháng giêng năm sau. Kỳ thi hội sẽ bắt đầu vào đầu tháng 2, lúc đó hắn phải ở kinh thành. Để an toàn, tiền đại phu nhân tốt nhất nên đi theo hắn đến kinh thành an cư lạc nghiệp sớm một chút, rồi sinh con ở kinh thành. Hắn đã đưa tiền đại phu nhân đi rồi, chẳng lẽ lại không đưa Kim Tiểu Diệp đi sao? Ở huyện Sùng Thành này, hắn quả thật đã gây dựng được một cơ nghiệp lớn, nhưng hiện giờ hắn không thiếu người, cơ nghiệp này không cần hắn phải luôn theo dõi. Còn kinh thành, sau khi thi đậu tiến sĩ, hắn sẽ bước đi trên một con đường hoàn toàn mới, đến lúc đó phải lên kế hoạch cho tốt. Lê Thành Chấp nói với Kim Tiểu Diệp về tình hình của tiền đại phu nhân, Kim Tiểu Diệp nghe vậy nói. Được, ta đi, đó chính là kinh thành, nàng vẫn luôn muốn đi xem, nghĩ đến việc mình sắp được đi kinh thành, Kim Tiểu Diệp rất phấn khích, không nhịn được hỏi Lê Thành Chấp đủ loại câu hỏi. A Thành, kinh thành như thế nào? Ta chưa từng đến đó, không rõ lắm, nhưng theo lời Thường Đoan và Ngô Trưởng Quỹ nói, kinh thành cũng gần giống như tỉnh thành. Chỉ là kiểu dáng nhà cửa có khác biệt, bên đó quản lý còn tương đối nghiêm ngặt. A Thanh, chúng ta đi bằng cách nào? Đi thuyền, đến lúc đó chúng ta tìm một thương đội đi cùng, ngồi thuyền chậm rãi đi qua đó. A Thanh, cha thì sao? Để ông ấy đi cùng chúng ta, tránh để ông ấy ở lại đây bị người ta gài bẫy. Lê Thanh Chấp nghiêm túc trả lời các câu hỏi của Kim Tiểu Diệp. Vì hắn đã quyết định đưa Kim Tiểu Diệp và Lê Đại Mao Lê Nhị Mao đến kinh thành, tất nhiên sẽ không bỏ lại Lê Lão Căn. Lê Lão Căn người này, không có ai trông coi sẽ gây chuyện, đi theo bọn họ đến kinh thành. Theo như hắn hiểu biết về Lê Lão Căn, đến lúc đó Lê Lão Căn chắc chắn sẽ rụt rè như chim cút, không dám ra ngoài, ngược lại sẽ không gây chuyện. Hai người hôm đó ngủ rất muộn, nhưng ngày hôm sau, Kim Tiểu Diệp đã dậy từ rất sớm. Ngô Trưởng Quỹ đến kinh thành rồi, không có ở nhà, nhưng hẳn là hắn cũng sắp trở về rồi. Đợi hắn trở về, ta sẽ hỏi hắn, xem đi kinh thành cần mang theo những gì. Kim Tiểu Diệp tính toán, đi kinh thành nhất định phải có vài bộ quần áo đẹp, lát nữa ta sẽ bảo thợ may làm cho chúng ta, số thủy tinh này ta cũng sẽ tìm người làm thành trang sức càng sớm càng tốt. Nghe nói đồ ở kinh thành rất đắt, chúng ta mang nhiều đồ đến kinh thành bán thì tốt hơn. Tiểu Diệp, nàng thật chu đáo, tiếp theo ta phải bận rộn với kỳ thi hương. Những việc này phải nhờ nàng chuẩn bị rồi. Lê Thanh Chấp mỉm cười nói, ta nhất định sẽ làm tốt mọi việc. Kim Tiểu Diệp rất vui vẻ. Lê Thanh Chấp thích dáng vẻ tràn đầy hy vọng vào tương lai của nàng, hôn nàng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai người xuống lầu, Thường Chiêm đang cùng đồ đệ làm bữa sáng. Có thêm hai đồ đệ, hắn nấu ăn liền thuận tiện hơn rất nhiều. Ví dụ như sáng nay, hắn bảo đồ đệ mua về mấy cân thịt heo, rồi làm sủi cảo đậu đũa thịt heo cho bữa sáng. Thấy Lê Thanh Chấp bọn họ xuống, hắn hỏi, Lê Tiên Sinh, Kim Trưởng Quỹ, hai người muốn ăn mấy cái sủi cảo? Sủi cảo mà Thường Chiêm làm có kích thước khá lớn, Kim Tiểu Diệp 10 cái là đủ rồi, còn Lê Thanh Chấp? Hắn muốn 30 cái, ta xuống ngay đây, Thường Chiêm cười, xuống sủi cảo cho Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp. Lúc hai người đang ăn, Tiền Trường Sinh đến, Lê Thanh Chấp mời Tiền Trường Sinh ăn sủi cảo, vừa ăn vừa nói. Trường Sinh, tiếp theo ta phải bận rộn với kỳ thi hương, trường học bên kia phải nhờ ngươi trông coi rồi. Ngươi làm việc cẩn thận, lại đối xử tốt với bọn trẻ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể quản lý trường học tốt. Lê Thanh Chấp khen Tiền Trường Sinh một hồi, khiến Tiền Trường Sinh vốn có chút lo lắng, sợ mình quản lý trường học không tốt, trở nên tự tin. Lê Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý trường học tốt. Lê Thanh Chấp vẻ mặt cảm kích. Trường Sinh, may mà có ngươi. Tiền Trường Sinh nghe Lê Thanh Chấp nói vậy, cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Lê Thanh Chấp là ân nhân của hắn, lại còn tin tưởng hắn như vậy. Hắn nhất định không thể để Lê Thanh Chấp thất vọng. Tiền Trường Sinh tràn đầy nhiệt huyết ăn sủi cảo xong, liền đến trường học. Lê Thanh Chấp thấy hắn như vậy, mỉm cười. Người trẻ tuổi rất dễ bị dụ dỗ. Nhưng quản lý một trường học, đối với Tiền Trường Sinh mà nói, cũng là một sự rèn luyện tốt. Mà trước khi lên kinh thành, hắn phải chữa khỏi bệnh tim cho Tiền Trường Sinh, như vậy Tiền Trường Sinh mới có đủ tinh lực để quản lý trường học tốt. Vì đã quyết định rời đi, Lê Thanh Chấp liền hoàn toàn giao chuyện trường học cho người khác. TBCDU sao sách giáo khoa gì đó, hắn đã chuẩn bị gần xong rồi, nội quy cũng đã hoàn thiện, trường học sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kim Diệp Tú Phường bên kia, Kim Tiểu Diệp cũng phải bắt đầu thử buông tay. Cách Trương,